cũng không quay đầu, ném cho nàng chiếc áo ngoài, xoay người rời khỏi. Hạ Lan Vi nhìn bóng dáng thanh lãnh, cao nhã của sư phụ nhà mình, đôi mắt híp lại, đáy lòng yên lặng. Nam nhân đều vô tình như thế. Hy Loan rời khỏi phòng, dùng tay sờ lên gương mặt nóng bừng, âm thầm thở dài, nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, lúc Hy Loan tỉnh lại, cảnh vật xung quanh toàn bộ lại thay đổi, Hy Loan đã hoàn toàn quen với chuyện này rồi. Điều này thuyết minh là mộng cảnh vẫn đang theo ký ức ban đầu. Hắn quay đầu, quả nhiên thấy khuôn mặt tươi cười của Hạ Lan Vi, mắt Hạ Lan Vi sáng lấp lánh, nàng chống cằm nhìn Hy Loan, cười híp mắt, nói: "Sư phụ, đi học không thể làm việc riêng nha." Hy Loan đánh giá xung quanh, tất cả đều đông nghịch người, so với chỗ hắn tới lúc đầu thì ở đây còn lớn hơn rất nhiều. Giảng đường rộng rãi, ước chừng có tận mấy trăm người, chuông tan học vang lên, mọi người thi nhau thu dọn đồ đạc, cầm lấy ba lô cùng sách giáo khoa, đi ra cửa. "Sư phụ, chúng ta đi nhanh thôi, bằng không chậm chút nữa là nhà ăn sẽ không có cơm đâu." Hạ Đăng Vi kéo Hy Loan ra khỏi giảng đường, xa xa liền thấy một người cao lớn sói khí ở cửa, dường như đang đợi người. Nhìn thấy Hạ Đăng Vi ra, hắn nhẹ nhàng xua tay. "Là Lam Ly Hạo, khoa kiến trúc." "Trời đất, anh ấy tới khoa kinh tế của chúng ta làm gì chứ? Chắc không phải là tới tìm Hạ Lăng Vi chứ?" "Còn Hoa Khôi Cố Phán Yên thì làm sao? Trời ạ, ba người này..." Mọi người xung quanh trầm giọng nghị luận, tự cho là người khác không nghe được, khóe mắt Hạ Lăng Vi hơi giật giật. "Sư phụ, người ở đây chờ con một chút." Hạ Lăng Vi nhanh nhẹn chạy tới chỗ Lam Ly Hạo bên kia. Hy Loan nhìn thân ảnh Lam Ly Hạo, sắc mặt nặng nề. Lam Ly Hạo thấy Hạ Lăng Vi chạy tới, đem trong tay đồ vật đưa cho nàng, nói: "Vân Ca Nhi, nhờ ta đưa cho người." Là một con búp bê Tây Dương, rất đáng yêu. Hạ Lan Vi nhận lấy, không nghĩ tới như vậy còn được búp bê Tây Dương, nên nàng vừa kinh hỉ vừa dở khóc dở cười. "Thật là phiền toái cho học đệ, nhớ thầy ta cảm ơn Vân Ca Nhi đấy." Lam Ly Hạo gật gật đầu, đút tay vào túi, xoay người đi. Hạ Lan Vi tung tăng chạy tới gần Hy Loan, một tay cầm búp bê, một tay kéo Hy Loan tới nhà ăn. Hai người ăn xong trở lại chỗ ở. "Sư phụ, người nhìn xem, con búp bê này thật đáng yêu." Hạ Lan Vi nói. "Ừ." Hy Loan lên tiếng. "Con có bím tóc này, rất đẹp nha." Hy Loan vẫn lên tiếng như cũ, thanh âm nhẹ nhẹ. "Đôi mắt cũng rất khéo." Hy Loan không lên tiếng. Hạ Lan Vi hân phấn lắc lắc cánh tay Hy Loan, thấy một hồi lâu không có tiếng đáp, cuối cùng cũng phát hiện sư phụ nhà mình có chỗ không thích hợp. Vừa mới tan học, sư phụ nhà mình đã có điểm không ổn. Nàng chớp mắt tới gần, kỳ quái nhìn biểu tình bỗng nhiên lạnh nhạt của sư phụ. "Sư phụ, người..." Môi Hy Loan bất ngờ đáp xuống, mang theo hơi thở thanh lãnh, rồi lại mang theo sự mãnh liệt điên cuồng, rất nhanh khiến Hạ Lan Vi trầm luân trong đó. Sau một lúc lâu, Hạ Lan Vi thở dốc dựa vào ngực Hy Loan, mặt đỏ ửng, nàng có chút buồn bực. Sao hôm nay sư phụ nhiệt tình như vậy, bình thường làm thế nào cũng bất động, ngây thơ như lão sử nam mà. "Sư phụ, hôm nay người sao vậy?" Hạ Lan Vi nghi hoặc. Hy Loan mấp máy miệng nhìn Hạ Lan Vi, ánh mắt lóe lên. "Muốn bất ngờ hôn con thôi." Hắn mặt không biểu tình, nói. Hạ Lan Vi trố mắt kinh ngạc nhìn sư phụ nhà mình. "Không được sao?" Hy Loan bổ sung. Hạ Lan Vi tim đập lỡ một nhịp, nàng vô tội chớp chớp đôi mắt trong veo, ngón út nàng lặng lẽ cầu lấy ngón út của Hy Loan, vuốt qua vuốt lại. "Kỳ thật là..." Hạ Lan Vi bỗng nhiên trầm giọng, ngữ điệu thông thả, rồi lại tràn đầy dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, ngay cả ánh mắt ngây thơ của nàng cũng trở nên cuốn hút. "Chỉ cần là sư phụ..." Tai nàng ái muội xoa bóp lên hông của Hy Loan, dụ hoặc nói. "Mặc kệ là ôm ấp hay hôn hít hay là chuyện khác,

sớm muộn cũng sẽ thành sự thật. Cũng chỉ có thể thành thật thôi. Hắn liếm liếm khóe miệng, rũ mắt, chậm rãi nói. Đào Diễn Tông, ngọn đồi xanh phía xa xa, trong sân cổ kính, hoa đào đang nở rộ, mùi hương quyện vào trong gió, một làn hương tinh tế. Trong phòng, thiếu nữ nằm trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, mí mắt nhẹ nhàng rung lên, ngón tay cũng hơi hơi, giật giật. Tuyết Đoàn ghé sát tai Hạ Lan Vi, nó nhạy bén cảm nhận được động tĩnh nhỏ này, ở mép giường lăn qua lăn lại, lớn tiếng kêu lên, thanh âm sắc bén hoàn toàn không nhu nhuyễn giống như thường, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Lan Vi. Thế nào rồi? Cô gà cách đó không xa bay tới, đập đập cái cánh trắng, ngẩng cổ, sốt sáng nói. Có phải A Lan đã tỉnh lại rồi? Tuyết Đoàn cũng không để ý tới cô gà, trợn tròn mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Lan Vi, hàm răng sắc nhọn lộ ra, kêu to một tiếng lớn. Cô gà cũng bên cạnh đắc lư cái mông, cái màu xanh lục dựng thẳng, lập tức buông xuống. Hạ Lan Vi chỉ cảm thấy mi mắt nặng nề, nàng khó nhọc nhấc mi, đập vào mắt là cái màn quen thuộc. Tâm trạng bây giờ của nàng không tốt. Có một cổ cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, nàng không biết sao lại nhớ tới khuôn mặt sư phụ trong mộng cảnh, lôi kéo khẩn cầu nàng. Chỉ cảm thấy khóe mắt có chút khó chịu, một cảm giác âu sầu nhàn nhạt quanh quẩn trong tim nàng. Nàng ôm ngực, mất mát, trở mình. Đôi mắt xanh của Tuyết Đoàn lại trở nên nhu hòa, nó nhẹ nhàng đến bên người Hạ Lan Vi, cái đầu tròn vo xù xù nhẹ nhàng cúi xuống, cò cọ bả vai Hạ Lan Vi, đôi mắt ướt dầm dề, nhìn về phía Hạ Lan Vi, kêu một tiếng. A Lan, người tỉnh rồi. Cô gà vui vẻ nhảy cẩn, Hạ Lan Vi ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm Tuyết Đoàn, xoa xoa thân hình mềm mại của nó, nhẹ nhàng cười, nhìn cô gà. Nàng đánh giá trong phòng quen thuộc này một lượt, đột nhiên sinh ra một cảm giác xa vắng. Cô gà nhảy đủ rồi, ngửa cổ nhìn Hạ Đăng Vi, nói. Người vừa mới tỉnh, ta đi gọi người tới đây. Nói xong thoăn thoắt nhảy khỏi phòng, Hạ Đăng Vi nhìn cô gà hấp tấp nhảy ra, không nhìn được mà bật cười. Tự hồ tâm tình buồn bã mất mát, lúc vừa mới tỉnh cũng biến mất. Hạ Lan Vi thử nhớ lại cảnh tượng trong mộng, phát hiện bản thân chỉ có thể loáng thoáng, nhớ mấy hình ảnh mà khuôn mặt sư phụ cũng dần mơ hồ. Lan, Lan. Một âm thanh mềm mại vang lên trong phòng, Hạ Lan Vi ngây ngẩn cả người ôm Tuyết Đoàn, nhìn xung quanh một vòng, cũng không phát hiện có vật sống nào, lông tơ sau lưng nàng dựng lên hết. Tuyết Đoàn đập điểm thịt hồng nhạt vào ngực Hạ Lan Vi, ngẩng đầu nói. Ta, là ta, Tuyết Đoàn. Hạ Lan Vi bỗng nhiên trợn to hai mắt. Tuyết Đoàn, người có thể nói sao? Hạ Lan Vi ngạc nhiên. Tuyết Đoàn cọ cọ cái đầu lông xù trắng vào ngực Hạ Lan Vi, vui vẻ trở mình trong lòng nàng, đôi mắt vui vẻ nheo lại, miệng cười toe toét, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, rất đáng yêu. Tuyết Đoàn ngọt ngào kêu một tiếng, sau đó nói. Đúng rồi. Thanh âm ngọt ngào mềm mại, khiến trái tim thiếu nữ của Hạ Lan Vi tan chảy, ánh mắt lấp lánh, cả người tản ra ánh sáng người mẹ. Tuyết Đoàn lại nhân cơ hội vươn điểm thịt, ấn vào ngực Hạ Lan Vi một hồi. Hạ Lan Vi cho rằng nó là bướng bỉnh, ôm nó không để ý nhiều. Túc Hòa hấp tấp đi vào phòng Hy Loan. Hy Loan đang thu dọn đồ đạc từ trên giường xuống. Túc Hòa nói. Nghe nói, đồ đệ bảo bối của đệ tỉnh rồi. Đệ cũng nên đi thăm một chút chứ. Hy Loan dừng lại, cầm đống y phục lộn xộn trên tay, tự hồ đang suy nghĩ. Huynh đi trước đi. Sao? Hôm nay mọc trời mọc đằng tay sao? Túc Hòa tò mò vây quanh Hy Loan. Ngày xưa đồ đệ của đệ có chuyện gì, đệ đều bảo vệ tới cùng, giờ là thế nào chứ? Túc Hòa nhìn chăm chăm khuôn mặt bình đạm của Hy Loan, định nhìn thấu khuôn mặt vô dục vô cầu của hắn. Hy Loan nhẹ nhàng cười nói. Đệ chỉ bảo huynh đi trước, chứ chưa nói là không đi. Huống hồ, hắn rủ mắt, nàng vốn dĩ trốn không thoát. Vậy đệ định làm cái gì? Hy Loan vỗ vỗ tay áo. Đổi y phục. Túc Hòa không biết nói gì, tâm tư của sư đệ hắn trước giờ đều không hiểu được. Hạ Lan Vi đang ở trong phòng cùng Tuyết Đoàn chơi vui vẻ, cô gà lại từ bên ngoài nhảy vào, đi theo sau còn có Sở Minh cùng Túc Hòa, Vân Hoàng. Sở Minh nói, sư muội cuối cùng cũng tỉnh rồi, trên người còn có cái gì không thoải mái hay không? Hạ Lan Vi lắc đầu, nhìn mặt trời tươi đẹp ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy người trước mắt, nghi hoặc nói. Ta hôn mê rất lâu sao? Túc Hòa lạnh lạnh nói. Không lâu, cũng chỉ 3-4 ngày thôi. Vân Hoàng ho nhẹ một tiếng, từ từ nói. Không sao là tốt, không sao là tốt rồi. Hạ Lan Vi có chút bối rối với chuyện này, tầm mắt chuyển qua chuyển lại giữa ba người, nhìn nửa ngày mới thu hồi tầm mắt, hỏi. Sư phụ đâu? Sao không tới chứ? Sở Minh nói. Hôm đó, đúng lúc Linh Hư bí cảnh chuẩn bị đóng, đem muội từ Linh Hư bí cảnh ra, cũng hôn mê bất tỉnh rồi. Cái gì? Hạ Lan Vi trợn to mắt, vội vàng nói. Hiện giờ tỉnh chưa? Sư phụ có bị thương hay không? Hạ Lan Vi nói xong lập tức xuống giường, Sở Minh một tay đem Hạ Lan Vi ấn về. Túc Hòa nhướng mày nói, thầy trò các người thật là thú vị, một người hôn mê không chịu đi, một người thì tỉnh dậy là đòi đi, tỉnh thì cùng nhau tỉnh. Sư bá. Hạ Lan Vi âm thầm trợn mắt, giờ không phải lúc để nói giỡn. Vân Hoàng thấy Hạ Lan Vi sắc mặt nghiêm túc, dường như sắp tức giận, vội vàng tới hòa giải. Hắn về phẩy quạt xếp, nhẹ giọng trấn an, nói: sư đệ cứ yên tâm đi, sư phụ người không có gì trở ngại. Vừa mới tỉnh, ta và Túc Hòa vừa mới từ chỗ sư phụ của người qua đây đấy. Tâm trạng Hạ Lan Vi mới từ từ lắng xuống. Vân Hoàng tiếp tục nói: nhưng thật ra người vào mộng cảnh của Thật Mộng Hoa bị thương tinh thần, nhưng phải tu dưỡng thật tốt, đừng làm tổn thương nguyên khí. Thật Mộng Hoa sao? Hạ Lan Vi có chút ấn tượng, giống như là cuối cùng cũng nhớ tới đó hoa màu đỏ rực đó. Chỉ là Thật Mộng Hoa rốt cuộc là cái gì chứ? Hạ Lan Vi tò mò hỏi. Vân Hoàng nói, Thật Mộng Hoa này chuyên ăn mộng cảnh của con người, trên người nó tản ra một loại hương vị đặc biệt, có thể làm cho người đắm chìm trong mơ. Rất ít người có thể tỉnh lại từ mộng cảnh, đa phần đều ở trong mơ tới chết. Người lần này có thể nói là rất may mắn đấy. Hạ Lan Vi gật gật đầu, chả trách nàng hôn mê còn cảm thấy hoa kia mùi khá thơm. Nhớ tới Thật Mộng Hoa nhìn vô hại lại có thể đe dọa tính mạng người như vậy, Hạ Lan Vi nghĩ lại mà sợ hãi. Túc Hòa liếc nhìn thần sắc Hạ Lan Vi, lòng mày nhướng lên, nói, nhà đầu này rốt cuộc làm gì trong mộng chứ? Nếu không phải có sư phụ người, người sẽ bên trong luôn đấy. Chẳng lẽ người... Túc Hòa nhìn chằm chằm Hạ Lan Vi, nụ cười trên mặt không có ý tốt. Chẳng lẽ người đang tương tư thiếu niên nhà nào sao? Quả thật, làm người tu tiên mà nói, ở Đạo Diễn Tông tu luyện, Hy Loan lại tu tiên đại năng như vậy. Đối với Hạ Lan Vi, có lẽ thứ có thể vây khốn nàng cũng chỉ có tình yêu nam nữ. Vì thế Túc Hòa vừa dứt lời, mấy người trong phòng đều nhìn nàng bằng con mắt sáng quắc, dường như muốn đem Hạ Lan Vi nhìn xuyên thấu. Này là cái gì chứ? Hạ Lan Vi không để ý tới ánh mắt tìm tòi của mọi người, suy tư một phen, mở miệng lên tiếng. Vân Hòa sư thúc, con không còn chút ký ức nào trong mộng cảnh nữa. Mặc cho nàng vất hết óc suy nghĩ, cũng chỉ mơ hồ nhớ ra một ít hình ảnh. Không nhớ là hết sức bình thường thôi. Vân Hoàng khẽ cười nói. Người bị Thật Mộng Hòa ăn tới 7-8 phần rồi, còn có thể có bao nhiêu ký ức chứ? Nếu không phải sư phụ ngươi kịp thời cứu ngươi ra, chỉ sợ ngươi hiện tại vẫn còn ở trong mộng đấy. Hạ Lan Vi nhẹ nhàng gật đầu, ngẫm lại cũng thấy có lý nên không nói gì thêm.

đầu tiên là lông mày run rẩy, sau đó là sống mũi thanh tú, đôi môi hồng hồng mềm mại, lại tới cái cổ trắng nõn, đi xuống xương quai xanh tinh mỹ như ẩn như hiện. Ánh mắt Hy Loan dần dần mờ đi. Hạ Lan Vi cảm thấy không được tự nhiên, vặn vẹo người, khô khốc kêu to: Sư phụ. Hy Loan không để ý tới nàng, Hạ Lan Vi duỗi tay quơ quơ trước mặt hắn, lại bị Hy Loan khéo léo bắt được. Vốn dĩ Hy Loan ở rất gần Hạ Lan Vi, hơn nữa động tác hiện giờ vô thức trở thành có chút ái muội. Hạ Lan Vi chỉ cảm thấy chỗ bị hắn nắm hơi nóng, nàng cúi đầu không dám nhìn Hy Loan. Ánh mắt sáng quắc của Hy Loan dừng trên môi nàng. Hiện tại không phải lúc thích hợp. Hắn nheo mắt, khẽ liếm khóe môi, Hy Loan buông lỏng tay Hạ Lan Vi ra, thong dong kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cái loại cảm giác bức bách quanh quẩn khi nãy lập tức biến mất. Hạ Lan Vi thở vào nhưng cũng có chút mất mát. Hy Loan bỗng nhiên thấp giọng cười: Con còn nhớ trong mộng cảnh xảy ra chuyện gì sao? Đồ Nhi không nhớ rõ. Hạ Lan Vi lắc đầu nói: Vân Hoàng Sư Thúc nói con bị thực mộng hoa ăn hết 7-8 phần ký ức trong mộng rồi. Thì ra là thế. Hy Loan ôn hòa cười: Không sao, vi sư sẽ giúp con nhớ lại. Nhớ lại sao? Hạ Lan Vi khó hiểu, không phải chỉ là một giấc mộng thôi sao, có gì quan trọng chứ? Dựa vào mấy hình ảnh còn sót lại của giấc mơ, hẳn là rất cẩu quyết. Hy Loan nhìn ra nàng không tán đồng, buồn bã lên tiếng: Lan Vi không muốn sao? Thanh âm lành lạnh khiến Hạ Lan Vi dựng tóc gáy. Đồng ý, Đồ Nhi đồng ý. Hạ Lan Vi vội vàng bổ sung. Hy Loan nhoẻn miệng cười, khuôn mặt tươi cười thập phần ôn hòa, khuôn mặt như ngọc phảng phất sự ấm áp. Nhìn thần sắc Hy Loan cuối cùng cũng khôi phục bình thường, Hạ Lan Vi thở dài nhẹ nhõm. Nghĩ tới bộ dạng vừa rồi của sư phụ, nàng còn cho rằng... Hạ Lan Vi lắc đầu, vứt bỏ mấy suy nghĩ lung tung trong đầu, nhìn khuôn mặt vẫn tươi cười của Hy Loan, nặng nề, thở dài. Thân thể sư phụ đã khỏe lên chưa ạ? Hạ Lan Vi hỏi. Hy Loan cười nói: Không đáng ngại. Vậy thì được rồi. Hạ Lan Vi gật đầu, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, nhăn mày lại. Sư phụ, vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, đừng phí công sức nữa. Được. Hy Loan cười, đồng ý. Trước khi đi, hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, lại quay đầu nhìn phía Hạ Lan Vi, nhìn nàng, thấp giọng ôm nhu nói: Mấy ngày này, nếu không có chuyện gì, con đừng đi loạn thì tốt hơn. Hạ Lan Vi sửng sốt một chút, ngày xưa sư phụ quản giáo nàng tuy nghiêm khắc nhưng sẽ không kiềm chế nàng chuyện này. Nghĩ đến thân thể nàng hiện giờ, Hạ Lan Vi liền sảng khoái đồng ý. Hy Loan lại nói: Nói phải làm, Lan Vi nói nhất định phải làm đấy. Hạ Lan Vi nhìn Hy Loan bằng ánh mắt kỳ quái. Nếu đã hứa với sư phụ, Đồ Nhi nhất định sẽ làm được mà. Hy Loan chỉ là cười nhưng không nói gì. Hắn mỉm cười rời đi, mới được vài bước, đôi mắt vốn trong trẻo lại từ từ hóa đen. Hắn hơi cúi đầu, mái tóc dài mượt che đi nửa phần biểu tình của Hy Loan. Đồng ý rồi thì phải làm được, đây chính là con nói đây. Đôi mắt hắn cụp xuống, thần sắc khó phân biệt. Khi Hy Loan rời đi được một lúc, bóng dáng mảnh khảnh của Hạ Lan Vi vẫn trầm tư một hồi, mãi không nghĩ ra được nguyên cớ, liền buồn bực trở về phòng. Nàng tìm kiếm trong phòng, cuối cùng cũng thấy chiếc phòng đen tuyền cũ trong đống quần áo đã thay. May quá, thứ này vẫn còn. Hạ Lan Vi vui mừng nói, nếu như đánh mất bảo vật này thì nàng không còn cách nào với Cố Phán Yên kia nữa. Suy cho cùng, đối nghịch với vận khí chi tử không phải là chuyện có thể đùa giỡn. Hạ Lan Vi vẩy nước, lau hết mấy vết bẩn trên linh vòng đi, nàng vuốt ve hoa vàng tinh xảo trên chiếc vòng, lâm vào trầm tư. Tu tiên để báo thù có một điểm tới giờ nàng vẫn không hiểu, đó là cái chết của nguyên chủ Lan Vi. Tuy nói nguyên chủ vẫn thích Lam Ly Hạo,

chuẩn bị về phòng. Sư tỷ. Một thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Hạ Lan Vi quay đầu, thấy rõ người tới. Ly Hạo sư đệ, sao lại tới đây? Nàng đem đồ trong tay đặt xuống chiếc bàn thấp bên cạnh, làm Ly Hạo chạy tới trước mặt Hạ Lan Vi. Hắn quan tâm nhìn Hạ Lan Vi, nói: Thân thể sư tỷ khôi phục thế nào rồi? Hạ Lan Vi cười: Rất tốt. Nàng có chút ngượng ngùng, ngẫm lại mình mộng một giấc làm gì tới mức bị thương nghiêm trọng chứ. Làm Ly Hạo nói: Hôm ấy đà tạ sư tỷ đã cứu giúp, nếu không phải có sư tỷ đẩy Ly Hạo ra, chỉ sợ là... Hóa ra người này là tới nói lời cảm ơn. Nàng xua xua tay cười nói: Chuyện nhỏ không tốn sức, sư đệ không cần phải để ý, cũng không cần phải để trong lòng đâu. Nàng tươi cười, hai má như quả táo đỏ mọng hết sức đáng yêu, chiếc răng cửa trắng muốt lờ mờ lộ ra, đôi mắt trong veo mê người. Hắn thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong con mắt xinh đẹp đó, tim bỗng nhiên đập lỡ một nhịp. Hắn đột nhiên dời tầm mắt, biểu tình có chút mất tự nhiên. Sư đệ, Hạ Lan Vi nhíu mày, đang nói chuyện, sao tự nhiên lại trầm mặt? Tại sao hôm nay sư đệ cũng quá dị như vậy chứ? Khoan đã, nàng vì sao lại dùng từ cũng? Lam Ly Hạo ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: Kỳ thật còn có một chuyện, Ly Hạo muốn hỏi ý kiến của sư tỷ. Người cứ nói đi. Lam Ly Hạo nói: Mấy ngày nữa phụ thân ta sẽ bái phỏng Đạo Diễn Tông, Vân Ca Nhi muốn thuận đường tới thăm tỷ. Thật vậy sao? Hạ Lan Vi cười rạng rỡ: Người đưa Vân Ca Nhi tới đây đi, ta cũng lâu rồi không gặp nó. Được. Lam Ly Hạo đồng ý, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lời Vân Ca Nhi đã nói. Hài tử 10 tuổi ôm ngực, vẻ mặt đau khổ, giọng còn mang theo chút trẻ con, nhưng khi cất lời lại rất lão luyện, thành thục. Ta nói này nhị ca, người ta đều là anh hùng cứu mỹ nhân, huynh thì ngược lại, còn mỹ nhân cứu anh hùng, mắc mặt hay không chứ? Lam Ly Hạo ném cảm xúc muốn đánh vào mông thằng nhóc. Còn cả ngày bày ra bộ mặt khổ sở, sẽ không có cô nương nào thích huynh đâu. Lam Ly Vân. Lam Ly Hạo lạnh lùng nhìn Vân Ca Nhi. Cuối cùng Vân Ca Nhi không sợ chết, hỏi: Nhị ca, huynh có thích Lan tỷ tỷ hay không? Lam Ly Hạo nhớ rõ lúc ấy hắn không trả lời Vân Ca Nhi, chỉ ôm kiếm rời khỏi, để lại bóng dáng cao ngạo. Hắn rụ mắt, khóe miệng nói: Nếu như vậy, hôm nào ta sẽ mang Vân Ca Nhi tới Vấn An sư tỷ. Được. Hạ Lan Vi mỉm cười. Cửa phòng gỗ bị người bên trong mở ra, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn. Hy Loan một thân bạch y xuất hiện ở cửa, bên hông buộc dải lụa kim sắc tôm lên vòng eo nhỏ của hắn, ánh mắt nhu hòa, tay áo rộng rủ xuống, ngón tay thon dài trắng nõn đặt bên hông. Sư phụ, hóa ra người ở trong phòng. Hạ Lan Vi vui mừng nói. Sư thúc. Lam Ly Hạo cúi đầu hành lễ. Ừ. Hy Loan gật đầu mỉm cười. Lam Ly Hạo giải thích đơn giản lý do đến cho Hy Loan. Hy Loan nghe xong trên mặt từ từ tươi cười. Lam Ly Hạo thấy không có chuyện gì nên thấp giọng dặn dò Hạ Lan Vi chú ý thân thể, rồi cáo từ rời khỏi. Hạ Lan Vi lễ phép đáp lại, nói: Tạm biệt sư đệ. Chờ tới khi Lam Ly Hạo đi xa, Hạ Lan Vi mới xoay người theo Hy Loan vào trong phòng. Mới vừa tỉnh, sao không nghỉ ngơi thêm một lát? Hy Loan nhìn nàng, đem một cái đĩa quả đỏ đặt trước mặt. Đây là cái gì? Hạ Lan Vi cầm một quả như dân bảo vật cho Hy Loan, chị nói gặp cơ duyên trong linh hư bí cảnh, cười tủm tỉm. Thứ quả này ăn rất ngon rất ngọt, sư phụ nếm thử một chút xem. Đối với thứ gọi là cơ duyên, Hy Loan thoáng có chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục sự bình tĩnh. Ngược lại là thấy nàng tươi cười, đành bất đắc chỉ lấy ngưng linh quả trong tay nàng, ngón tay thon dài chạm vào bàn tay trắng nõn mềm mại, độ ấm khác nhau chạm vào, nội tâm Hy Loan khẽ rung lên.

mềm mềm. Biểu tình hưng phấn như muốn nói, người cũng thử xem. Hy Loan gắt cao, nhăn mày, nhìn Tuyết Đoàn, sau đó bỗng nhiên nhớ ra, khuôn mặt như ngọc thay đổi, đột nhiên bật dậy. Khóe miệng Hạ Lan Vi giật giật, kéo Tuyết Đoàn từ trên ngực ra. Giây tiếp theo, Tuyết Đoàn lại xông tới, nó bị Hạ Lan Vi lôi từ trên cổ xuống, bốn chân khô loạn ở khoảng không. Hạ Lan Vi nói, người... Ai dạy ngươi làm như vậy chứ? Tuyết Đoàn ngây thơ đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng trên người Hy Loan. Hy Loan cứng người nhưng vẫn đứng thẳng như cũ, chỉ khẽ liếc mắt. Hạ Lan Vi hoảng hốt, lắc nhẹ Tuyết Đoàn. Ngươi nhìn sư phụ làm cái gì? Hồ hấp Hy Loan cũng cứng lại. Hạ Lan Vi nói, ngươi nhìn cũng vô dụng thôi, hôm nay dù là sư phụ cũng không cứu được ngươi đâu. Tiểu gia hỏa này từ lúc ở cùng cô gà vô cùng nghịch ngợm. Tuyết Đoàn kêu hai tiếng, sau đó nhìn cô gà bằng đôi mắt ương ước. Cô gà thét, Đoàn mập, ngươi nhìn ta làm cái gì chứ? Tuyết Đoàn run run co rụt thành một đống. Cô gà hung dữ nói, ngươi giả bộ cho ai xem? Một cái gói mềm bay vào người cô gà. Hạ Lan Vi hít sâu nói, ngươi còn dám dọa sao? Ngoài ngươi ra còn ai láo như vậy? Vào góc tường kiểm điểm lại đi. Ta không có. Hạ Lan Vi lập tức cao mày nhìn nó, ánh mắt như viết chữ, người thử không đi xem. Cô gà cúi đầu xuống, nói thầm, thôi vậy, đi thì đi, bổn gà coi được giảng được, sau này nhất định sẽ cho tên mập kia đẹp mặt. Cô gà giận dỗi nhảy vào góc tường, quay lưng về phía Hạ Lan Vi, mông cứ lắc lắc. Hy Loan đứng thẳng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt vết nhào trên y phục, bạch y buông thõng, tung bay trong gió. Hy Loan đứng đó, mái tóc đen bay theo tà áo, tự tạo thành bộ tranh thủy mạc, mang theo ý thơ mưa bụi giang nam, khiến người xem nhẹ nhàng, khoan khoái. Hắn chậm rãi nói, còn nghỉ ngơi đi, vi sư về trước đây. Hạ Lan Vi cảm thấy có chút xấu hổ, lúc này đúng là cầu mà không được, vội vàng đồng ý. Chờ Hy Loan đi rồi, nằm hình chữ X trên giường, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của sư phụ, nhìn không được muốn khóc, lẳng lặng kéo chăn che đi khuôn mặt thẫn thờ của mình. Tổn thọ rồi, mình vậy mà vế bẩn đôi mắt thuần khiết của sư phụ, thật sự rất tội lỗi. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Lan Vi không có chuyện gì thì sẽ đi luyện kiếm, thỉnh thoảng lại vào không gian tìm xem có thứ gì mới mẻ, rồi lại chất một đống ngân linh quả lên đầu cô gà và Tuyết Đoàn. Giờ phút này, trong phòng một gà một mèo quay quanh một chỗ, xa xa nhìn lại, hai con vật lông trắng âu yếm dựa sát vào nhau, ánh mặt trời huyền ảo xuyên qua cửa sổ, năm tháng thập phần yên bình, không tranh, không chấp. Nhưng trên thực tế, Đoàn béo, người ăn nhiều như vậy, không cẩn thận mập chết người đấy. Cô gà liếc mắt nhìn, nhưng vẫn ngấu nghiến ăn. Tuyết Đoàn căn bản cũng lười để ý tới nó, không ngẩng đầu, tự mình ăn. Hạ Lan Vi cảm thấy thú vị. Người còn không biết xấu hổ nói người khác béo sao? Còn không nhìn xem, bản thân mình thành cái dạng gì rồi. Béo thêm một ít nữa là không qua nổi cái cửa rồi. Cô gà lên tiếng phản bác. Người ta không phải đang lớn sao? Phải ăn nhiều một chút. Hạ Lan Vi véo nó một cái. Ta thấy người toàn là thịt mỡ. Cô gà nói. Thịt mỡ cũng là thịt, đều là thịt trên người mình, còn phần đắt rẻ sang hèn cái gì chứ? Nói rất có đạo lý, đến mức nàng á khẩu. Hạ Lan Vi một tay chống cằm, nhìn hai vật thể trắng đã to ra không ít trước mắt, thầm nghĩ về sau vẫn là nên cho bọn chúng ăn ít một chút, mới ăn có mấy ngày đã to gấp đôi. Tuyết Đoàn còn bình thường, nếu cô gà mà mọc thêm mấy cái cánh thì làm sao chứ? Hạ Lan Vi gật đầu, càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Lan tỷ tỷ, một giọng nam đồng từ xoa truyền tới.

Nàng cúi đầu nhấp một ngụm trà. Ừ. Hạ Lan Vi bỗng nhiên cười, nàng vỗ vỗ vai Lam Ly Hạo. Sư tỷ cũng không phải cứu người vô ích, về sau nếu sư tỷ có chuyện cần người giúp, nhưng sợ người không đáp ứng thôi. Lam Ly Hạo ngước mắt, nói. Sẽ không. Hắn mím môi, trầm giọng. Chỉ cần sư tỷ nói, Ly Hạo nhất định sẽ đáp ứng. Hạ Lan Vi cười ha ha, nụ cười rạng rỡ vô cùng tùy ý. Thế thì tốt rồi. Vân Ca Nhi thấy thế lại tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, xin Hạ Lan Vi đưa mình đi khắp nơi một lúc. Hạ Lan Vi nghĩ tới sư phụ tuy không cho nàng ra ngoài, nhưng lang thang trong tông môn hẳn là vẫn được, vì thế vui vẻ đồng ý. Đạo Diễn Tông nằm trong núi, phong cảnh tráng lệ, khí thế hùng vĩ. Vân Ca Nhi sống ở tiểu trấn, hiện giờ nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, cho nên lại biến thành như này. Vân Ca Nhi một mình nhảy nhót ở phía trước, Hạ Lan Vi cùng Lan Ly Hạo sóng vai đi bên nhau. Đi một quãng là tới đỉnh chính luyện võ trường, không ít đệ tử trẻ tuổi đang nghiêm túc tập luyện. Hạ Lan Vi nhìn không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì sự lười biếng. Trên đài cao, Túc Hòa, Hy Loan, Vân Hoàng, ba người cùng gia chủ Lam gia vừa ngắm võ trường vừa nói cái gì đó. Tầm mắt hai người lay chuyển. Hạ Lan Vi phi thân nhảy lên, chân chạm nhẹ xuống, xoay người xuất hiện trên đài. Lam Ly Hạo không quan tâm Vân Ca Nhi giãy giụa, cũng dẫn Vân Ca Nhi đi tới. Vân Ca Nhi oán giận nói. Cao có chút xíu như vậy, đệ có thể tự mình bay, huynh lôi đệ làm cái gì chứ? Lam Ly Hạo lạnh lùng lên tiếng. Nhưng tới lúc ngã gãy chân thì đừng có khóc nhè đấy. Vân Ca Nhi định nói tiếp, thấy Lam Ly Hạo đi về đám người Hy Loan, đành phải ngậm miệng. Hành lễ đơn giản xong, Túc Hòa nói. Sư điệt, đã lâu không gặp. Hạ Lan Vi chỉ cười, không nói, nhìn sư phụ nhà mình, thần sắc Hy Loan vẫn nhàn nhạt như cũ, bạch y nhẹ nhàng tung bay. Hạ Lan Vi nhẹ nhàng cúi đầu, lặng lẽ thè lưỡi, dải dây cột tóc trên đầu bay múa trên không trung, tinh thạch trên trán cũng đông đưa. Tầm mắt Hy Loan phiêu động, theo dải lụa tím, đôi mắt sâu thẳm. Vân Ca Nhi ngay người trong chốc lát, chán nản kéo Hạ Lan Vi cùng Lam Ly Hạo lại. Vẫn như cũ, Vân Ca Nhi chạy lên phía trước, Hạ Lan Vi cùng Lan Ly Hạo sóng vai đi theo, y phục bay phấp phới trong gió. Không biết Vân Ca Nhi quay đầu nói cái gì đó với hai người, Hạ Lan Vi cúi đầu cười khẽ. Lam Ly Hạo ở bên cạnh, sắc mặt bỗng trở nên nhu hòa. Gia chủ Lam gia nhìn hai người phía xa, cảm thán. Còn trẻ thật là tốt. Nhớ năm đó, hắn cùng phu nhân cũng như thế, vui vẻ vô cùng. Đợi một hồi, không thấy ai nói tiếp, quay sang mới thấy Túc Hòa nói nhiều nhất, lại đang thâm trầm nhìn xa xăm. Vân Hoàng cũng nghiêng người, phe phẩy quạt xếp, nhìn trời nhìn đất, không nhìn người. Chỉ có Hy Loan khoanh tay đứng im, đoàn chính nhìn thân ảnh hai người kia đi xa dần. Cảnh tượng làm Lam gia chủ có chút xấu hổ, cuối cùng Vân Hoàng gấp chiếc quạt xếp, cười cười, đổi đề tài khác. Giữa dòng suối trong vắt, một đôi chân trần đang đứng đó, nước thấm dần lên vạt áo, một cây gậy trúc vót nhọn đột nhiên cắm xuống nước, dòng suối tung bọt trắng xóa, trong làn sóng trắng, một con cá màu xanh đen cũng vùng vẫy giữa gậy trúc. Thế nào, Lan tỷ tỷ, ta lợi hại sao? Vân Ca Nhi cười nói. Hạ Lan Vi đứng dậy, thần bí. Bây giờ, cuối cùng đã tới lúc chứng kiến thời khắc kỳ tích rồi. Dứt lời, huyền băng kiếm treo bên hông bỗng toát ra khỏi vỏ. Một cầu kiếm khí lớn đập xuống dòng suối, dòng nước trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Nước dưới chậu kiếm bị bổ ra, rẽ sang hai bên. Đám cá mất nước lập tức nhảy lên. Hạ Lan Vi nhẹ nhàng đá một cái, hai gậy trúc bay lên từ mũi tên, nhanh chóng xuyên qua làn nước suối, trong chớp mắt trở về mặt đất. Cây gậy trúc đã xiên được 4-5 con cá. Vân Ca Nhi mở to mắt. Wow, Lan tỷ tỷ thật lợi hại. Hạ Lan Vi hất tóc một cái, đưa huyền băng kiếm vào vỏ, cười nói.

Hy Loan nói. Lan Vi quả thật vẫn rất chủ động. Hạ Lan Vi tiếp tục tươi cười, từ từ kéo thân mình Hy Loan xuống, đôi bàn tay ái muội vuốt về cổ hắn, sau đó chớp chớp mắt, mím môi, nhỏ nói bên tai hắn. Đồ nhi sẽ còn chủ động hơn nữa, sư phụ muốn thử xem sao? Hy Loan mỉm cười, nói. Được. Hạ Lan Vi ngửa đầu, hôn lên, răng môi trong nháy mắt chạm vào, nhưng lại bị Hy Loan kéo ra, hắn bắt lấy đôi tay mảnh khảnh của nàng, tay kia kéo tấm phù văn hồng tự từ phía sau ra. Định thân phù sao? Hy Loan cười ha ha, nói. Chẳng lẽ con quên, bao nhiêu bản lĩnh của con đều là do vi sư dạy sao? Hạ Lan Vi thấy quỷ kế của mình bị vạch trần, cũng không kinh hoảng, cười lấy lòng. Đồ nhi đương nhiên là biết, đồ nhi vừa rồi chỉ định xem thử tu vi đạo pháp của mình dạo này có kém đi hay không. Hiện giờ xem ra, dạo này đồ nhi lười biếng, đồ nhi phải luyện tập chăm chỉ đây à. Hạ Lan Vi ngồi dậy định đi, lại bị Hy Loan bắt lấy cổ tay. Sư phụ! Hạ Lan Vi mềm giọng gọi, đang muốn gọi một tia lý trí của Hy Loan, đêm nay sư phụ suýt làm chuyện đó với nàng, hơn nữa biểu hiện gần nhất cũng rất kỳ quái, trong lòng nàng cũng lờ mờ nhận ra đáp án. Nàng vốn dĩ cho rằng sư phụ đối với nàng chỉ thuần túy là tình cảm sư đồ, giờ xem ra nàng tự nhiên có chút vui mừng. Vấn đề chính là nàng vẫn thích nụ cười như sao trời lộng lẫy của mỹ nhân sư phụ, mà không phải cái người trước mắt tuy có nụ cười ôn nhu nhưng lại làm nàng phát rét. Nàng nhìn nụ cười lành lạnh của Hy Loan mà da đầu tê dại. Hy Loan nhìn Hạ Lan Vi nói xong, cười cười đáp. Cũng được. Hạ Lan Vi vui mừng giãy giụa đòi đi, lại bị Hy Loan dễ dàng đẩy lên giường. Hắn tiến tới, giam Hạ Lan Vi vào trong lòng, rủ mắt nhìn nàng. Vi sư đột nhiên nhớ ra, đã lâu rồi không có dạy dỗ con. Lan Vi, đạo pháp không tinh thông như thế, lỗi một phần là do vi sư. Hôm nay, vi sư sẽ giáo huấn con thật tốt. Nói rồi, đưa tay vuốt nhẹ lên người Hạ Lan Vi, đầu ngón tay phát ra tia sáng trắng nhạt tạo thành một hoa văn quỷ dị. Sau khi in lên người Hạ Lan Vi, ánh sáng cuối cùng tản đi mất. Hy Loan mỉm cười, nói. Thấy rõ chưa? Hoa văn vừa rồi là phong linh phù. Phong linh phù sao? Hạ Lan Vi đột nhiên cao giọng. Lập tức vận khí, nàng phát hiện đan điền của mình như bị người ta phong tỏa, vận công vô dụng, không khác phàm nhân, thậm chí so với phàm nhân còn kém hơn nữa. Hy Loan mỉm cười, nói. Xem ra, Lan Vi lĩnh ngộ rất nhanh đấy, vì sự quyết định thưởng cho con. Vừa nghe liền biết không phải là chuyện tốt, nàng bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng vì trúng phong linh phù, sức lực cũng không còn. Hy Loan bắt lấy đôi tay hoảng loạn kia, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng nói. Đừng nghịch. Giọng điệu thân mật như tình nữ đùa giỡn, trong lòng Hạ Lan Vi như có con nai chạy loạn, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Hy Loan lấy trong áo ra một dải lụa cột tóc màu tím, đem tay Hạ Lan Vi lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng trói trên đầu giường. Dải lụa mịn màng khiến Hạ Lan Vi bừng tỉnh. Nàng thử dãy dụa một hồi, cuối cùng từ bỏ, nhìn về phía Hy Loan thần sắc buồn bã, giọng mềm mại. Sư phụ, người cột như vậy làm tay đột nhi rất đau. Nàng cũng biết sư phụ nhà mình nhất định không chịu nổi, nàng làm nũng. Quả nhiên Hy Loan nghe vậy, nhìn đôi tay trắng muốt của Hạ Lan Vi, gật gật đầu. Đúng vậy. Hạ Lan Vi lại nghĩ ra một quỷ kế, nên mừng thầm. Hy Loan đưa tay lên vứt dải lụa tím xuống đất. Như vậy là được rồi. Hạ Lan Vi vui mừng, quả nhiên sư phụ không chịu nổi. Nàng đắc ý, đuôi lông mày cũng đầy vui mừng. Nàng xoa xoa tay nhưng vẫn không ngồi dậy nổi, bởi vì trên người nàng một chút sức lực cuối cùng cũng không có. Hy Loan mỉm cười. Lan Nhi rất lộn xộn, như vậy thì tốt rồi, vì sư cũng không cần trói còn lại nữa. Nàng cuối cùng cũng không diễn được nữa, khẽ cắn môi nói. Sư phụ, người không thể như vậy được. Hy Loan nâng cằm nàng, khóe mắt nhướng lên, hôn nhẹ một cái, đôi môi đỏ ép chặt, chậm rãi nói. Vì sư thế nào? Như vậy sao? Hạ Lăng Vi xoay đầu, chậm rãi nhắm hai mắt, hít sâu. Sư phụ quá yêu nghiệt, nếu nhìn nhiều, nàng chắc chắn sẽ lại tưởng tượng sư phụ thành thế này thế kia, mất rồi. Ánh mắt Hy Loan thâm thúy, nhẹ nhàng xoay mặt nhìn lại. Thế nào? Vi sư không được, người khác thì được sao? Hạ Lăng Vi mở mắt ra, khát vọng sống càng khiến nàng lập tức lắc đầu. Không, đồ nhi không có ý này. Nàng nhìn sắc mặt âm u của sư phụ, lại nghĩ tới bộ dáng độc ác vừa rồi, trong đầu dần hiện lên một suy nghĩ mạo hiểm. Sư phụ, người không phải là cho rằng con và Lam Ly Hạo. Hy Loan dùng nụ hôn đem lời còn lại của Hạ Lan Phi nuốt vào, dịu dàng triền miên hôn trên cổ nàng. Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ màng, Hạ Lăng Vi cảm thấy y phục trên người bị lỏng ra, nàng trợn mắt thấy dải thắt lưng thiêu hoa tím bị Hy Loan tháo ra, tay lại bị trói, mà Hy Loan đang chậm rãi cởi đai lưng kim sắc trên người. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cử động, chiếc áo ngoài màu trắng chợt rơi xuống đất. Hạ Lăng Vi run rẩy. Sư phụ. Lời nàng nhất thời có chút lộn xộn, khẩn trương tới mức nói không nên lời. Hy Loan nhẹ nhàng trấn an nàng, vừa cởi y phục nàng, nụ hôn như làn sóng nóng bỏng, chỉ trong giây lát, hai người thành thật nhìn nhau dưới ánh nến. Hy Loan nhìn người dưới thân, máu đỏ đậm dần dần rút đi. Hạ Lan Vi nhìn hắn bằng ánh mắt mê ly, thân mình Hy Loan rung lên, ánh mắt khôi phục bình thường, vội vàng dời tầm mắt, nhìn qua nơi khác, lại lướt qua đôi tay bị trói trên đầu giường của Hạ Lan Vi. Hắn hơi ngẩn người, đưa tay cởi bỏ đai lưng, hắn cẩn thận nắm đôi tay đỏ ửng, nhẹ nhàng hôn lên vết đỏ ấy. Nụ hôn thân mật không chút dục vọng hay bất cứ thứ gì mà mang theo sự trân trọng, cẩn thận trước giờ chưa từng có, dừng trên cổ tay Hạ Lan Vi, cuối cùng dọc theo cánh tay ngọc ngà đến xương quai xanh tinh xảo, lại đến từ từ lần xuống. Hạ Lan Vi chịu không nổi, duỗi chân đá hắn. Hy Loan bắt lấy mắt cá chân trắng nõn của nàng, từ mu bàn chân hôn lên. Cuối cùng Hạ Lan Vi xấu hổ khóc. Hy Loan dừng hôn nàng, vừa dỗ dành vừa ôm nàng ngủ. Bóng đêm dày đặc, con đường ngoằn ngoèo ngoài cửa sổ vô cùng vắng lặng, tràn ngập tiếng ve kêu ếch nhảy. Ánh nến trong phòng chập chờn, tấm màn che khẽ lay động.